Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157. Tượng yêu, dược nữ, biết rõ, nhưng rất ít, ở yêu ma thời đại thời kỳ cuối. Mọi người, bàn yêu mới chậm rãi từ hòa hoãn phải yêu ma tay bên trong học tập đến những này đặc thù tri thức. Bất quá, liền xem như giữa người và người đều không thể dốc túi tương thụ, huống chi là vừa mới đã trải. Qua yêu ma thời đại các yêu ma đâu. Mà lại, nói đến đây, lão tăng dừng một chút, không có tiếp tục nói hết, tần nhiên cũng không có hỏi tới. Bởi vì, hắn biết rõ một đoạn này lịch sử, có yêu ma tiếp tục tự xưng là yêu ma, mà có yêu ma, thì biến thành thần linh. Đại triều, chính là một cái trong số đó. Trăm thần bên trong, vượt qua tám thành đều là loại tồn tại này. Đến mức còn lại phía dưới hai thành bàn yêu, chiếm cứ tuyệt đại đa số, người trở thành thần, lác đác không có mấy, La Sinh chùa bên trong có hạng người sao như vậy, tần nhiên tiếp tục hỏi. Có ta, còn có trần đều có thể chế tác đơn giản bảo cụ cùng cơ sở dược tề, lão tăng điểm một cái đầu nói. Chỉ là đơn giản sao? Tần nhiên vẩy một cái lông mày. Dạng này đáp án hiển nhiên cùng hắn trong tưởng tượng không hợp. Một cái lịch sử đã lâu thế lực, sở dĩ có thể kinh lịch lên thời gian cọ rửa, trừ bỏ thế lực bản thân điều lệ chế độ bên ngoài. Đúng vậy thành thể hệ truyền thừa, mà lại, dạng này truyền thừa, trừ bỏ hạch tâm bộ phận bên ngoài, nhất định là chu đáo. Bởi vì... La Sinh chùa sớm đã không phải đám người biết La Sinh chùa, ở lần kia chiến đấu bên trong. Chúng ta không chỉ cần phải tìm kiếm ngài Little lên ngôi hạ che chở. Càng là đã mất đi chúng ta tượng yêu cùng dược nữ. Cùng rất nhiều truyền thừa, trên thực tế, hiện tại La Sinh chùa, chỉ là một cái có được La Sinh chùa tên không xác thôi, lão tăng chậm rãi nói. Ngữ khí bình thản. Trên khuôn mặt không có cái gì đặc thù thần sắc, phảng phất là đang nói chuyện của người khác tình. Lần kia chiến đấu tần nhiên hỏi, lão tăng không có trả lời, duy trì trầm mặc, cái kia có quan tượng yêu cùng dược nữ đâu. Bọn chúng hẳn là một cái cách gọi a, người có thể liên hệ đến bọn chúng sao? Tần nhiên không phải một cái truy vấn ngọn nguồn người, hắn tôn trọng hắn bí mật của người. Đặc biệt là khi đối phương còn tại phe mình trận doanh thời điểm Money lấy Lâm Thành vốn có quy. Mô rất khó cung cấp nuôi dưỡng lên một vị tượng yêu hoặc là dược nữ. Cho dù là miệng hạ ngài bây giờ có được Diệp Thành cùng nhiều thành. Cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cung cấp nuôi dưỡng trong đó một vị, mà lại. Hiện hữu tượng yêu, dược nữ phần lớn bị cái khác miệng hạ triệu đến dưới trướng. Ngài rất khó trực tiếp mướn, còn lại phía dưới chỉ có một ít ẩn thế tượng yêu. Dược nữ, muốn mướn bọn chúng cũng rất khó, ta vô pháp hướng ngài hứa hẹn cái gì. Chỉ có thể là hết sức nỗ lực, lão tăng 10 phần bảo thủ nói. Cái này loại bảo thủ thái độ, khiến cho tần nhiên minh bạch, lúc đầu hắn vẫn là nghĩ đến đơn giản, tại bất luận cái gì kế hoạch bắt đầu trước. Tần nhiên đều sẽ theo bản năng suy nghĩ chu toàn, tận khả năng làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dựa vào thành thị chế tạo đạo cụ, dược tề chuyện này cũng không ngoại lệ, tần nhưng đã làm đầy đủ chuẩn bị tư tưởng. Hắn biết rõ đây không phải một chuyện đơn giản, nhưng là bây giờ đối mặt độ khó, lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Bất quá, tần nhiên lại không hề từ bỏ kế hoạch, hắn trầm ngâm một lát. Tiếp tục hỏi, ngươi cùng Trần chế tác cơ sở bảo cụ, dược tề, mỗi tuần lại có thể chế tác bao nhiêu, mỗi tuần, bằng vào ta cùng Trần năng lực. Mỗi năm có thể chế tác một kiện cũng đã là may mắn sự tình, ta ở phương diện này cũng không có. Cái gì thiên phú, Trần khác biệt, nàng có thiên phú, nếu như miện hạ có thể đủ tốt tốt bồi dưỡng nàng. Có lẽ có thể đạt tới một năm chế tác hai kiện trình độ, đối mặt với tần nhiên hỏi thăm một mực bảo. Chỉ bình hòa lão tăng lần này lộ ra cười khổ, trần khác biệt tần nhiên thì theo lão tăng lời nói, nghĩ đến cái kia sử dụng cùng loại tia nắng ban mai chi lực nữ hài. Bởi vì tia nắng ban mai chi lực, đối phương cho tần nhiên tương đương sâu ấn tượng, Bất quá, sau đó lại không còn có gặp qua đối phương. Cho dù là ở La Sinh chùa bên trong, lại thêm giờ phút này lão tăng lời nói. Rất hiển nhiên, bảo hộ sao? Tần Nhiên đáy lòng hiện lên suy đoán. Bất kỳ thế lực nào đều sẽ bảo hộ phe mình đặc thù nhân tài. La Sinh chùa đương nhiên sẽ không ngoại lệ, dù là nó lụi bại. Nếu như là trước đó, Tần Nhiên muốn gặp được cô gái này, tự nhiên là phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ theo thân phận biến hóa, không cần Tần Nhiên chủ động sách xuất, lão tăng đã bắt đầu đề cử bắt đầu. Trần hiện tại đang nào đó hoàn thành một cái giai đoạn tu nghiệp ước chừng còn cần 3 vòng đến 4 phía thời gian, đến lúc đó, nàng sẽ cùng La Sinh chùa còn lại người cùng một chỗ chạy về Lâm Thành. Ước chừng 7 đến 8 người, 7 đến 8 người Tần Nhiên nhíu lại mắt. Lão Tăng cũng không có cho con số chính xác, đủ để nói rõ dạng này tu nghiệp cũng không phải là an toàn. Nhưng sự tình gì lại sẽ là tuyệt đối an toàn ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Kém xa lợi dụng bình thường tích lũy, đến ứng đối dạng này ngoài ý muốn. Đối với cái này, Tần Nhiên ôm tán thành thái độ. Dù sao, hắn luôn luôn kinh lịch sinh tử, mới đổi lấy đầy đủ ích lợi. Ta sẽ đang mong đợi, ta đồng dạng chờ mong ngươi có thể vì ta mang đến tượng yêu hoặc là dược nữ. Tin tức Tần Nhiên nói như vậy nói, ta hết sức nỗ lực, lão tăng chắp tay trước ngực. Về sau nói chuyện, thì là quay chung quanh Lâm Thành an toàn, quản lý mấy người triển khai, Tần Nhiên cũng không biết đi khoa tay múa chân, thậm chí, sau cùng dứt khoát đem, sen, mưu, hai cái thú ma sĩ triệu kiến tới. Để cho hai người đại biểu táng dụng cụ xã cùng lão tăng thương lượng Lâm Thành quản lý. Tần Nhiên toàn bộ hành trình dự thính, thẳng đến trước tờ mờ sáng một khắc, đám người nhao nhao tán đi, toàn bộ kế hoạch đã quyết định, còn lại phía dưới đúng vậy áp dụng, rất tự nhiên, dạng này áp dụng, cũng cùng Tần Nhiên không có quan hệ, hoàn toàn là táng dụng cụ xã, La Sinh chùa đến phụ trách, mà Tần Nhiên chỉnh lý ba lô về sau, liền bước lên trở về Viêm Thành đường xá, cùng đại triều ước định. Nhưng không đơn thuần là hai người khế ước, còn liên quan đến lấy nhiệm vụ chính tuyến. Tần Nhiên đương nhiên minh bạch cái gì mới là trọng yếu nhất. Lâm Thành bên ngoài, màn đêm che chắn dưới, mấy cái giữ tận thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Bọn chúng xì xào bàn tán. Lâm Thành chi thần, xác định đã chết rồi sao chết. Cáo tử điểu, đã tổ chức dạ yến. Quá tốt rồi, cơ hội của chúng ta đến rồi. Xử lý cáo tử điều, Lâm Thành chính là chúng ta. Thấp giọng đối thoại, theo câu này, biến thành gieo hò, bất quá, đang hoan hô lúc, lý trí cũng không phải là biến mất. Có yêu ma rất thẳng thắn đưa ra lo nghĩ. Nhưng cáo tử điều, có thể xử lý, Lâm Thành chi thần. Thực lực tất nhiên rất mạnh, chúng ta coi như cùng tiến tới. Sợ cái gì, chúng ta nhưng là có đại yêu ma hậu duệ đại nhân làm trợ thủ. Tràn đầy nghi ngờ ngữ, trực tiếp bị một cái yêu ma cắt ngang, nói, cái này yêu ma liền hướng về xa xa đường nhất chỉ. Một cái hình thể như tê giác như vậy quái vật bò ở một tòa bị xé mở ô tô bên cạnh. Nhai nuốt lấy vô tội nữ nhân, máu tươi vẩy ra, nội tạng chảy ngang, dạng này một màn, ở thường nhân xem ra, tự nhiên là cực kỳ khủng bố, nhưng ở yêu ma xem ra lại là bình thường. Là lực lượng biểu tượng, mà lại, vị kia đại yêu ma hậu duệ cũng không ngại nhiều phơi bày một ít lực lượng của mình. Bởi vậy, khi đường tận đầu xuất hiện một vị độc thân nữ nhân thời điểm, đối phương không chút nghĩ ngợi liền một tiếng hét lên bay nhào tới. Tiếp lấy, bị nhất cước đá vỡ. Hết chương.